Chương 880, Phở Lì Gồng Liên Chiêu. Cản gạ sở khản cái kia lóe ra bạch quang quả đấm to bỗng nhiên đánh phía trước người đại địa phía trên, theo quả đấm của nó không có vào bùn trong đất, một cô mắt thường có thể thấy sóng xung kích lấy nắm đấm vì nguyên điểm hướng ra phía ngoài phồng lên mà ra, thổi ra bị nắm đấm đánh tan bùn đất, nham thạch, thổi nằm chung quanh một mảng lớn màu vàng đất sắc. Nhìn lông tuyến nhỏ nói từ bên ngoài đến lực đạo đột nhiên tham gia rất tự nhiên ảnh hưởng đến tích xúc tại đại địa bên trong vốn là hết sức căng thẳng e ạt của kẻ năng lượng. Mặc dù xa chưa đạt tới hẳn là buộc phát điểm tới hạn, nhưng là cô quyền kình này lại đầy đủ xem như kiếp nổ đem dẫn động. Ken két cản gã sở khản nắm đấm còn chưa kịp từ bùn trong đất rút ra, tại chung quanh nó bùn trong đất lại đột nhiên đã nứt ra từng đạo thật sâu vết nước, những này vết nước không ngừng khuyết trương lấy, duyên triển, cấp tốc lan tràn. Từ này chút xấu xí, thâm thúy kẽ nước ở giữa, một cô đại địa nhất bạo ngược năng lượng bản nguyên đang trong đó phun ra ngoài. Giống cản gã sở khạn ngửa đầu phát ra rít lên một tiếng, không có vào bùn trong đất hữu quyền bỗng nhiên rút ra thổ địa, mang theo một chùm bùn cắt cùng mảnh vụn. Đúng lúc này, đại địa cũng bắt đầu gào thét, gầm thét. Thuận đạo đạo kẽ nước, một cỗ mênh mông đại địa năng lượng bắn tung tóe mà ra, toàn bộ đại địa đều bắt đầu chưa trật tự run run cùng run rẩy. Ngay sau đó, thành khối bùn đất bị nhấc lên, lật tung, đại địa cũng theo đó bắt đầu kịch liệt lay động. Cái này tệ xua vội vàng hấp tấp giang hai cánh tay, chầm xuống lấy hai chân của mình đang run rẩy đại địa phía trên miễn cưỡng duy trì thăng bằng của mình, miễn cưỡng để cho mình không ngã sắp xuống. Mà đối diện Lạc Ninh thì vây quanh hai tay lẳng lặng nhìn xem trong sân ẹ ạt của kẻ bước lên, thân thể lại một chút cũng không có theo đại địa run run mà lắc lư. Ấp ủi bên trong mạnh nhất mạn nhì tiểu bị sớm dẫn động, phở lì gồng lại vẫn đang không ngừng phóng thích ra năng lượng. Chỉ là lúc này cánh của nó kích động so với trước đó muốn tới đến càng thêm nhẹ nhanh hơn một chút. Không chỉ là như thế, theo phở lì gồng tiếp tục phóng thích lực lượng, từng khối đá vụn, miếng đất, một đám cát đất, bùn đất cũng từ nó túc hạ tứ tán vẩy ra ra. Hiện tại có thể, phở lì gồng, e ạt bao ở. Lạc Ninh hơi kéo khỏe miệng, phun ra chỉ lệnh mới. Sau đó trong mắt của hắn phóng xuất ra một đạo nhàn nhạt lam quang. Một cỗ vô hình siêu năng lực đem hắn toàn bộ thân thể bao vây lại. EAP là đối với mặt đất hệ lực lượng cụ thể khống chế một trong. Cùng mãn ỉ tiệu như thế từng đợt địa chất biến động từ đó cuối cùng gây nên lớn EAP của kẻ khác biệt. EAP tại đã dẫn phát địa chất biến động về sau cũng không phải là lấy dẫn phát EAP của kẻ mà chung kết, mà là lợi dụng bị phá hư chỉnh thể kết cấu đại địa toái phiến phát động toàn trường không khác biệt toàn bao trùm đả kích. Mượn từ dốc bờ lặt đánh nát cùng vẩy ra tác dụng, phở lì gồng có thể đem dưới chân đã nghiền nát đại địa toái khối biến thành vô số phiến nguy hiểm mà chí mạng vũ khí. Đây là phở lì gồng lĩnh ngộ gở rủ ống đại địa chi tinh hoa về sau tiến giai mở phát ra tới cụ thể ứng dụng. Mạn ỉ tiệu biến hóa vốn là có thể tùy ý phối hợp các loại tuyệt chiêu sử dụng, tỉ như sở tồn ép, tỉ như nham bằng các loại. Mà thăng cấp cố hóa về sau phiên bản tự nhiên cũng có thể tùy thời lẫn nhau sửa đổi. Lâm thời phối hợp tổ hợp, tuyệt chiêu ứng dụng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là muốn thuận theo tình thế tùy thời biến hóa. Vô luận loại nào tuyệt chiêu, chỉ biết bảo thủ không chịu thay đổi, không nghĩ biến báo cũng chỉ có thể là một con đường chết. Đại địa vẫn đang phát tiết lấy năng lượng, còn tại vẫn run rẩy. Mà trên mặt đất giờ phút này lại đã bắt đầu cắt bay đá chạy, phở lì gồng chỗ phát động ở trên đường đi không chỉ dương lên vô số đá vụn, miếng đất, càng là khơi dậy đầy trời cắt bụi cùng bùn đất. Bị liên minh chọn làm sân thi đấu mảnh này khoảng không sân thi đấu phía trên, trong lúc nhất thời đầy trời bụi đất tung bay, phóng tầm mắt nhìn tới vốn là một mảnh vàng xám. Cản gạ sở khản tệ xua lo lắng gầm rú một tiếng. Giống bụi đất tung bay sân thi đấu địa chi bên trong, thỉnh thoảng truyền ra trận trận cản gạ sở khản tiếng gầm gừ cùng rên âm thanh, thỉnh thoảng còn có thể truyền ra vài tiếng hòn đá, miếng đất đánh tới thân thể phát ra tiếng vang trầm trầm. Ngao đột nhiên, cản gạ sở khản phát ra một trận thanh thế có chút kinh người giống lên một tiếng. Sau đó, tại các bụi bên trong thình lình bay lên một đạo sông thẳng tới chân trời xích hồng sắc flash. Phẫn nộ Lạc Ninh nhướng mày, lập tức liền nhận ra trận này hồng quang đại biểu chính là loại nào tuyệt chiêu, còn thật sự là sơ sót ra phẫn nộ tuyệt chiêu là một loại kích phát về sau cần chịu đựng một đoạn thời gian công kích mới có thể tạo tác dụng đặc thù tuyệt chiêu. Nó có thể đem kích phát tuyệt chiêu về sau bị tổn thương cùng tự thân bởi vì tổn thương mà tích lũy lửa giận chuyển hóa làm bổ kẹ mần lực lượng, cũng tại thời gian cực ngắn bên trong đem phóng thích mà ra, tiêu hao sạch sẽ. Nói đến ngay thẳng, đơn giản một điểm, liền là cùng tờ loại hình kỹ có thể giống nhau, có thể tại bị đánh về sau buộc phát ra càng cường đại hơn khí thế cùng lực đạo sau đó phản đánh trở về. Theo hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, đầy trời trong bụi đất đồng thời cũng vang lên phở lì gồng cao minh thanh, cùng từng đợt quyền quyền đến thịt đánh tàn bạo thanh âm, kèm theo còn có cản gạ sở khạn từng tiếng kêu rên. Phở lì gồng thân là long hệ bổ kẹ mẩn thân thể cùng cái kia thon dài cái đuôi cũng không phải có hoa không quả vật phẩm trang sức, ngoại trừ cung cấp cho nó ngoài định mức nghiêm mật phòng ngự bên ngoài, cũng có thể tổn thương đến ngu xuẩn dùng công kích của mình nó mãng phu. Phẫn nộ tuyệt chiêu mang đến lực lượng tăng phúc rất mạnh, nhưng là tiếp tục thời gian lại rất ngắn. Một trận liên tục cầu đả về sau, cản gạ sở khạn rất nhanh liền đã mất đi phẫn nộ mang đến ngoài định mức lực lượng, tùy theo cũng dần ngừng lại công kích. Giờ phút này, tình trạng của nó cũng không phải là rất tốt, trước đó bị đất cát, nham thạch cùng miếng đất tạo thành tổn thương tại phẫn nộ rút đi về sau trong nháy mắt bắn ngược trở về trên người mình. Lại thêm vừa mới chỉ dựa vào một đôi nhục quyền cùng phở lì gồng vật lộn một trận, cũng để cho mình thụ không nhẹ thương tích. Phẫn nộ duy trì thời điểm cảm giác không thấy quá nhiều đau đớn, ngược lại sẽ bởi vì đau đớn càng thêm kích phát lực lượng. Nhưng phẫn nộ vừa lui, toàn thân trên dưới cảm giác đau liền cùng lúc hội tụ đến trong đầu đồng thời gấp đôi phóng đại, để hắn không tự chủ được nhe răng trợn mắt, đình chỉ thế công. Hẳn là có thể giải quyết đi, phở lì gồng, giờ dạ gồng cơ lực. Giờ dạ gồng tài vừa mới hay là tức giận cản gạ sở khản không ngừng công kích phơ lì gồng, nhưng là lúc này lại phản quay lại. Móng vuốt bên trong mang theo màu xanh sấm long hệ lực lượng, phơ lì gồng một cái giờ dạ gồng cơ đem cản gạ sở khản từ phải đánh về phía trái. Một cái giờ dạ gồng tài đuôi, lại đem cản gạ sở khản lại trái đánh về phải. Tựa như là vì trước đó trả thù, phơ lì gồng tràn đầy phấn khởi bắt đầu đối cản gạ sở khản đầu đà. Từng nhát giờ dạ gồng cơ, phối hợp từng nhát vùng đuôi, tra tấn cản gạ sở khản thống khổ không chịu nổi. Đáng thương cản gạ sở khản tựa như cái bao cắt bị phở lì gồng công kích đánh bay tới, đánh bay qua. Tả hưu khai cung hẻm mở ám đem cản gạ sở khản đánh bay, lại cấp tốc đảo ngược quay người lợi dụng vùng đuôi đem cản gạ sở khản rút trở về, về sau lại lợi dụng quay người lúc lực đạo kích phát giờ dạ gồng cơ lầu đả cản gạ sở khản. Như thế lặp lại. Liên tiếp mấy bộ tổ hợp công kích, cản gạ sở khản tại tệ xua che chán khổ nao trong lúc biểu lộ đã mất đi năng lực chiến đấu. Vừa mới cản gạ sở khản kích phát phẫn nộ ẩu đả phờ lì gồng thời điểm, tệ xua còn vui vẻ muốn chết đâu, kết quả người ta lập tức liền cho còn đi qua.